Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 34-2, phiên ngoại một lần thứ hai làm gia sư của Reborn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế Nhật Bản, thân ảnh nhỏ xíu vừa đặt chân đến đất Nhật đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn đùa. Tự nhiên lòi ra đứa trẻ mới biết đi, một mình mặc vest tự kéo vali đi ở chốn đông người không người lớn bên cạnh. Lỡ đâu xui xẻo bị bắt cóc tống tiền thì sao? Chưa kể có tí xíu đã biết đi máy bay. Gần cuối năm 2020 thật có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Reborn không chút để tâm tới ánh nhìn của lũ nhân loại ngu xuẩn kia kéo thấp vành mũ. Tay phải cầm tờ giấy giới thiệu gia sư, tay trái xách vali da màu đen. Với thành tích đội sổ này, Sawada Nana sẽ tìm cho người thừa kế một gia sư, nhiệm vụ tiếp cận sẽ thuận lợi hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người thừa kế Vongola quả là một tên ngốc bất tài vô dụng. Sawada Sunayoshi hay còn gọi Dam, Suna là một tên phế xài, yếu đuối, đụng đâu hỏng đấy, nhát gan, có chí, mà không có, quyết, vô dụng, hậu đầu. Reborn thở dài, miêu tả con dài, học trò thứ hai với tư cách học tỷ. Si, học để có chút ngốc còn dám tranh sư phụ với ta. Tóm tắt nhiệm vụ Reborn lần này, huấn luyện cho Sawada Sunayoshi aka Dam. Suna thành người kế vị cho chức danh Decimo của nhà Vongola. Đó là lý do tại sao mới sáng sớm hắn đã phải trực trước cổng nhà Sawada để được tận mắt chứng kiến cảnh tượng Decimo tương lai vấp ngã từ cầu thang tầng 2 xuống. Chào Suna, Reborn mở lời trước, lúc này Sunayoshi mới để ý sự hiện diện của đứa nhóc trước mặt. Phải, anh là Suna. Nhưng mà nhóc là ai? Suna khoanh chân ngồi đối diện, mặt ghé sát đứa trẻ tìm tòi. Tự nhiên trước nhà lại lòi ra đứa nhóc mới biết đi, người thường ai mà chẳng đề phòng chứ. Tôi là gia sư mới của cậu, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc cậu. Đừng lo, Dam, Suna, Reborn đưa lên trước mặt tờ giấy tuyển gia sư cho Suna xem, uy nghiêm 2m8 nói. Tại sao nhóc biết biệt danh của anh? Thu thập thông tin là kỹ năng cơ bản của một mafia, Suna ạ, Reborn dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc với Suna. Đừng gọi anh là, Suna, này, Suna, nọ trống trơn như vậy. Anh không thích bị một đứa trẻ gọi tên trống trơn như vậy. Tên đầy đủ của anh là Sawada Sunayoshi. Cậu vừa dứt lời trên tầng truyền xuống tiếng bước chân. Á già, đứa nhóc này ở đâu ra vậy? Sawada Nana nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào nên liền xuống dưới lầu dù chưa dọn xong căn phòng của cậu con trai mình. Reborn vẫn giữ nụ cười của mình, móc trong áo ra một tấm danh thiếp lịch sự trả lời. Tôi là gia sư Reborn. Nói xong lại nhìn đồng hồ của mình, tốt bụng đột xuất dặn dò. Tôi nghĩ cậu nên nhanh lên thì hơn, có vẻ cậu sắp muộn rồi đó. Muộn mất, Sunayoshi lúc này mới nhớ ra, hốt hoảng chạy loạn lên, mãi dây dưa với đứa nhóc này mà cậu bị muộn học mất rồi. Reborn nhìn theo bóng lưng Suna, thấy cậu đang chạy thì bị vấp ngã liền thở dài. Người thừa kế lần này không phải phế, mà chính là quá phế luôn. Cậu là gia sư sao, mời vào nhà. Sawada Nana vẫn bảo trì nụ cười, mời Reborn vào bên trong. Cảm ơn, Reborn lịch sự đáp lời rồi cầm vali ra bước vào bên trong. Học trò của hắn đứa sau so với đứa trước càng phế hơn. Nhưng con nhóc kia rất nỗ lực, chưa bao giờ than phiền một câu nào, hơn hết nó còn rất đáng yêu. Vẻ đẹp của con bé khi trưởng thành thật sự hơn hẳn so với bất kỳ một cô tình nhân nào của Reborn. Đệ nhất sát thủ vẫn là đệ nhất sát thủ, vẫn lưu luyến bụi hoa nhưng sẽ không bao giờ dừng bước. Nhưng mà lần này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reborn kéo thấp vành mũ, nhìn về phía tà dương nơi chân trời. Người thứ tư cũng nên là người cuối cùng. Reborn muốn nghiêm túc một lần cho một mối quan hệ lâu dài cùng với cô bé ấy. P.S. Xin lỗi vì đã phá hỏng tâm tình đọc truyện của mọi người, nhưng mà muốn nhắc nhở Reborn lão sư một chút. Con bé nó mới 10 tuổi, coi khéo vào tù như chơi đấy anh ơi. Ráng đợi thêm 8 năm nữa cho bé nó trưởng thành rồi hẳn sơi. Cách chương.